Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 255, chương 256 cùng mẹ khác cha huynh trưởng. Bị người nhanh chân đến trước. Ai? Công Tây Cừu đến thừa nhận. Hắn có vài phần vui sướng khi người gặp họa, phụ tá sứ giả tựa hồ không thấy được Công Tây Cừu tiểu. Biểu tình, chỉ là Mạc Thanh trả lời. Trước mắt còn không biết, chỉ biết lấy đi quốc tỷ người không đơn giản. Không phải có che giấu quốc tỷ đặc thù năng lực đó là có đặc thù vật phẩm. Hai ngày trước còn có thể mơ hồ cảm giác được hơi thở. Nhưng lúc càng mờ nhạt, lại vô tung tích. Này một đường tinh nhuệ vốn dĩ chính là hướng về phía quốc tỷ tới. Nếu quốc tỷ đã lấy không được, tiếp tục lưu lại cũng là làm vô dụng công, chi bằng binh lực hồi viện, củng cố bên ta quân sự, phòng ngừa Trịnh Kiều xuất binh tiếp cận. Bởi vậy, triệt binh khả năng tính cực đại, lưu lại cùng liên minh quân dây dưa ngược lại là ngu xuẩn cử chỉ. Công Tây Cừu lúc đầu nghe được mùi ngon, nghe được cuối cùng một câu thời điểm, hắn biểu tình vặn vẹo, gần như nghiến răng nghiến lợi mà bài trừ một câu, vì sao không nói sớm? Phụ tá sứ giả dùng ánh mắt dò hỏi hắn cái gì ý tứ, lại hỏi. Ta nói được còn chưa đủ sớm, ngươi nói hai ngày trước còn có thể mơ hồ cảm giác được. Này hai ngày lại vô tung tích, Công Tây Cừu hận đến hàm răng cọ sát. Răng hàm sau ngứa, ngươi phàm là sớm nói cái hai ba ngày. Hôm nay giao chiến sĩ binh căn bản sẽ không bạch bạch mất đi tính mạng. Vì sao không nói sớm? Phụ tá sứ giả không chỉ có bất động giận, trên mặt ngược lại lộ ra một cái chớp mắt cực kỳ quỷ quyệt cười lạnh. Nói, ngươi nhưng thật ra sẽ thay nhân tâm đau, Công Tây Cừu. Đó là 2000 hơn sống sơ sơ mệnh, hắn đảo không phải đau lòng, thế đạo này mạc người không đáng. Giá tiền nhất. Nhưng lại không đáng giá tiền mạng người. Cũng phân bị chết có giá trị vẫn là không có giá trị. Bọn họ cho dù chết, vốn dĩ cũng có thể bị chết càng có giá trị, mà không phải qua loa chôn vùi ở chỗ này. Chẳng sợ này đó kỳ thật là Trệ Vương binh. Bởi vậy, cho dù trước mắt vị này phụ tá sứ giả là trên đời còn sót lại tộc nhân, Công Tây Cừu đối hắn cũng sinh không ra một tia hào cảm. Phụ tá sứ giả lại cười hắn thiên chân, Công Tây Cừu, ngươi cũng biết một việc. Lời nói khai cái đầu, hắn lại có thể nghi đến dừng một chút. Cố ý điếu khởi Công Tây Cừu ăn uống. Cố tình Công Tây Cừu còn chỉ có thể như hắn mong muốn, truy vấn nói. Cũng biết cái gì, ngươi cũng biết Trệ Vương trước khi đi cho ta hạ cái gì mệnh lệnh. Ngươi cùng với ngươi nghĩa phụ trướng hạ xuất lĩnh binh mã, cần thiết thời điểm có thể toàn bộ hy sinh, chỉ cần có thể bắt lấy kia khối quốc tỷ, hy sinh bất luận. Phụ tá sứ giả trào phúng mà nhìn Công Tây Cừu, nếu là yêu cầu, người này mệnh cũng có thể điền đi lên. Công Tây Cừu còn tưởng rằng là cái gì mệnh lệnh đâu, hắn nói, này không phải thực bình thường. Cùng loại sắc mặt hắn thấy được nhiều. Huống chi là Trệ Vương loại này nhân loại trung kỳ ba. Trên thực tế, này đạo mệnh lệnh, ôn hòa, trình độ còn làm Công Tây Cừu nho nhỏ mà kinh ngạc một phen. Lấy Trệ Vương làm người. Hắn mệnh lệnh không nên như thế, bình thường. Phụ tá sứ giả một bộ, ngươi còn quá tuổi trẻ, biểu tình, cười lạnh phun ra một câu so rắn độc nọc. Độc còn muốn âm độc dính nhớp nói tới. Trệ Vương ý tứ không phải ngươi lý giải ý tứ. Hắn bổn ý là nói giả sử hiếu thành tử thương còn không đủ để bước ra tân quốc kia khối quốc tỷ. Có thể từ bỏ những cái đó binh lính, Công Tây Cừu. Ngoặc kép, phụ tá sứ giả mỏng lạnh nói. Cho nên, ngươi thấy rõ ràng. Người trong mắt 2000 hơn sống sờ sờ mệnh, ở người ngoài trong mắt chỉ là cỏ rác. Mặc kệ bọn họ là chết ở vì quân tận trung chiến trường, vẫn là chết ở mặt khác nhìn không thấy địa phương, là hôm nay chết trận, vẫn là về sau lại chết, cũng không khác nhau. Công Tây Cừu, người thật hẳn là chết ở diệt tộc họa ngày đó, mà không phải rời đi tộc địa chảy lần này hồng trần vẩn đục. Khủng chết không có chỗ chôn. Công Tây Cừu vừa kinh vừa giận mà nhìn phụ tá sứ giả, ở hắn trong trí nhớ. Công Tây nhất tộc trên dưới, mỗi vị tộc nhân cần tuân thần linh chỉ dẫn, nỗ lực sinh hoạt, bọn họ rộng rãi lạc quan, trời sinh tính hào sảng, nam nữ già trẻ, giỏi ca múa, bất luận cái gì không mau đều có thể thông qua lảnh lót tiếng ca cùng phóng đãng hay thay đổi vũ. Đạo phát tiết, ẩn cư thế ngoại, cùng thế vô tranh, Công Tây Cừu chưa bao giờ gặp qua vị nào tộc nhân giống trước mắt vị này như vậy. Âm trầm quỷ quyệt, lệnh người không mừng, cùng Công Tây nhất tộc phong cách đi ngược lại. Đối phương rốt cuộc là lòng mang như thế nào tâm tư mới có thể đối hắn. Diệt tộc họa duy nhất người sống sót nói ra lời này. Hắn ánh mắt quá hảo hiểu. Phụ tá sứ giả nói, Công Tây nhất tộc tộc văn chính là thế nhân nhất không thích xa. Rộng rãi hoạt bát, nhiệt ái sinh mệnh mới là trái với tổ huấn đi. Ta người này âm trầm quán, người đó là không quen nhìn ta lại có thể như thế nào? Công Tây Cừu, ngươi, phụ tá sứ giả nói, ngôn tẫn với này, Công Tây Cừu còn muốn mắng hai câu. Kết quả người nọ thân ảnh một lần nữa về vì bóng ma, hoàn toàn dung nhập trong bóng tối, tiếp theo nháy mắt liền không có một chút tiếng động, chỉ dư Công Tây Cừu một người nội tâm hùng hùng hổ hổ. Hận không thể bào hắn phần mộ tổ tiên. A không, phần mộ tổ tiên không thể bào, hai người bọn họ phần mộ tổ tiên là cùng cái. Công Tây Cừu buồn bực mà. Mày đại nhân, so ban ngày bị Thẩm Đường 5 lần 7 lượt chặn giết đầu người còn buồn bực. Đôi tay ôm ngực ngồi yên một lát, hắn bỗng nhiên đứng dậy đi tìm kiếm chính mình đi đến nơi nào đều phải đưa tới nơi nào dương hành. Lý Tử, đừng nhìn Công Tây Cừu sinh hoạt rối tinh rối mù, công văn công vụ tùy tiện loạn ném, loạn đến làm người không chỗ đặt chân, nhưng trong dương đồ vật lại thu thập đến chỉnh chỉnh tề tề. Định kỳ lấy ra tới lau lau, hắn từ đáy hòm tìm được thật dày một quyển gia phả, này cuốn gia phả mặt. Trên mỗi một cái tên đều bị người dùng non nớt bút mực run rẩy vạch tới. Nhìn kỹ, mặt trên còn có không ít nước mắt vệt nước, chỉ có Công Tây Cừu một người tên còn ở. Nhảy qua những cái đó tên, hướng lên trên phiên lại phiên, từng cái đối chiếu, cái này không phải. Người này lễ tang chính mình tham gia quá, cái này cũng không phải. Cách vách hàng xóm ra đại bá, cũng không phải, cái này, đều không phải. Công Tây Cừu nhớ tới phụ tá sứ giả nói qua, gia phả tên là chính hắn suốt đêm vạch tới. Bút tích hẳn là cùng khi đó trưởng quản gia phả tộc trưởng bất đồng. Chính mình chỉ cần tìm được bút tích đặc thù là được. Theo cái này manh mối, thật đúng là tìm được hai cái. Công Tây Cừu tỏa định thoạt nhìn khả năng tính lớn nhất một cái, nhưng là hắn mở to hai mắt, không thể tin tưởng, phùng gia phả đôi tay là run rẩy. Sao? Như thế nào khả năng sẽ là hắn? Cùng ngoại giới bất đồng, Công Tây nhất tộc hài tử chỉ tùy mẫu thân họ, giống nhau là từ mẫu thân, cùng với cữu cữu chờ nhà mẹ đẻ trưởng bối cùng nhau nuôi nấng lớn lên. Vì tránh cho huyết thống quá thân cận dẫn tới tân sinh nhi ra vấn đề, nữ tính thành niên có thể lựa chọn trong tộc thông hôn, cũng có thể lựa chọn rời đi tộc địa đi bên ngoài tìm kiếm nam tính. Một đoạn thời gian lúc sau, lại mang theo hài tử trở lại tộc địa, Công Tây Cừu phụ thân chính là một trong số đó, trừ bỏ vong mẫu. Ai cũng không biết ma quỷ cha là ai, Công Tây Cừu cũng không biết, trong tộc cùng mẹ khác cha huynh. Đệ tỉ muội ví dụ không ít, Công Tây Cừu cũng không ngoại lệ, hắn có một cái lớn tuổi hắn rất nhiều. Cùng mẹ khác cha huynh trưởng, nghe nói huynh trưởng tuổi còn trẻ đã bị tộc trưởng lựa chọn làm đời kế tiếp tộc trưởng tới bồi dưỡng, nhưng Công Tây Cừu chưa thấy qua hắn. Mẫu thân nói huynh trưởng chết non, nhưng cứu cứu nói lỡ miệng, nói huynh trưởng là phạm vào đại sai bị tộc lão nhóm xử tử. Mẫu thân thương tâm muốn chết, vì đi ra đau xót, ở cứu cứu cổ vũ hạo muốn nhị thai, cũng chính là hiện giờ công tây cừu. Nếu cái này âm u ra hỏa là huynh trưởng, cũng khó trách tộc lão xem công tây cừu ánh mắt luôn là phức tạp. Công tây cừu từ loạn đôi bào ra một mặt gương, tả chiếu chiếu, hữu chiếu chiếu, hắn thần sắc hoảng hốt mà lẩm bẩm nói: không nhìn kỹ thật đúng là không phát hiện, thật là có vài phần tương tự tới. Ngoặc kép, hết chương.